Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến giờ, hắn trực tiếp bị xem nhẹ như thế. Trước không nói đến gia thế hiển hách, chỉ nội bề ngoài của hắn thôi cũng đã đủ hấp dẫn một đống nữ nhân rồi. Nào có bị ngó lơ như thế chứ? Cho dù đối phương là nữ tướng quân danh tiếng vang xa, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ nhân mà. Chẳng lẽ là mị lực của anh đã bị giảm sút như vậy hay sao? Nhưng mà như vậy mới có tính kiêu chiến không phải hay sao? Nữ nhân hắn chọn quả nhiên là không tầm thường. Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt cương nghị của Triệu Tử Đình vẽ lên một nụ cười, toát lên một loại khí phách cùng tự tin. Ngồi ở ghế sau, lòng Tư Nghị như có như không ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy nụ cười tỏa sáng đến chói mắt kia, liền một thoáng nhíu mày lại. Đúng là một kẻ phiền toái. Lòng Tư Nghị đưa ra một đánh giá trực tiếp đối với Triệu Tử Đình. Lính cần vụ này coi như thích ứng khá tốt, hiển nhiên là trước đây đã cố gắng làm rất nhiều công tác. Nhưng tuy rằng đối với nội dung công tác thực hiểu biết, làm việc cũng rất là được, lòng Tư Nghị vẫn có cảm giác không vừa lòng như trước. Bởi vì lính cần vụ này, căn bản không chỉ là một kẻ lính cần vụ không. Nhìn thấu vô số người, thì làm sao cô không nhận ra tên Triệu Tử Đình này đang ngụy trang chứ? Nam nhân này cả người tàn ra một loại khí phách, giơ tay nhấc chân đều là tác phong của một quân nhân cường hãn cùng với địa vị cao sang. Tuy rằng đã cật lật che giấu, nhưng hiển nhiên khi làm công tác phục vụ, Triệu Tử Đình này lại rất là miễn cưỡng. Khi làm việc vặt, cũng mang theo biểu cảm bất đắc dĩ. Dọn dẹp văn phòng cũng nhăn mày kinh bỉ. Đến nỗi tướng ngồi cũng đều là thẳng lưng, làm cho người khác nhìn người lính cần vụ này đều nghĩ ngay đến hai từ mâu thuẫn. Đây là ai sắp xếp? Để cho một kẻ có phong đạm hiển nhiên rất là thích hợp làm một tướng quân. Đến bên người cô là một lính cần vụ quen. Thật sự rất là có ý tứ nha. Triệu binh lính à, pha cho tôi một chén trà. Lòng Tư Nghị đang xem công văn tùy ý phân phó. Vâng ạ. Triệu Tử Đình đứng lên, thật sâu nhìn Lòng Tư Nghị rồi mới bước ra khỏi văn phòng. Công tác cần vụ thật sự là khổ, ít nhất là đối với hắn. Một kẻ từ lớn đến nhỏ chưa từng làm qua gia sự liền là như vậy. Nhưng bởi vì một cô gái nào đó, hắn chỉ có thể tiếp tục mà nhẫn nhịn. Kỳ thực hắn vốn muốn trực tiếp theo đuổi cô, nhưng là nghe rất nhiều người thất bại kể lại kinh nghiệm, hắn liền quyết định lựa chọn phương thức mưa dầm thấm đất. Bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua chức vị thiếu tướng mà vận dụng quan hệ tới nơi này làm một lính cần vụ nho nhỏ. Nhưng có thể đến đây không một chút trở ngại cũng là do ý của cha hắn. Thượng tướng quân nắm trong tay binh lực cả nước, ông thực là vừa lòng đối với cô gái tên là Long Tư Nghị này, sớm đã có dự định hợp tác cho hai người bọn họ. Chính là Long Tư Nghị chưa bao giờ nói chuyện riêng tư trong quân đội, làm cho cha hắn cũng không có cách nào mở miệng, đành nói với hắn phải tự nghĩ biện pháp đi. Chiều này hắn làm được, nhưng hình như cũng không có tác dụng. Nữ nhân kia chưa bỏ có công việc bên ngoài thì nói với hắn vài câu, còn lại thì không thèm đến rỉa gì cả, làm cho hắn làm gì đó trên danh nghĩa cấp dưới một chút cũng không có cơ hội. Rót xong chén trà, Triệu Tử Đình sửa sang lại tâm tình đang bị đả kích kia, mang vào trong văn phòng, làm tốt chức danh lính cần vụ của mình. Thật là khó uống mà. Lòng Tư Nghị uống trà vào, liền có cảm giác trực tiếp nhất, cho nên cô chỉ uống một ngụm liền đặt sang một bên, tiếp tục công việc đang còn dang dở. Trong lòng thầm nghĩ, lần sau vẫn uống nước lọc là tốt rồi. Thôi chẳng à, trưa ngày có muốn đi đâu dùng cơm không? Mắt thấy nhanh đã đến giờ giữa trưa, Triệu Tử Đình hưng phấn hỏi Long Tư Nghị, hy vọng nhân cơ hội đó có thể tiếp xúc nhiều hơn với cô, ít nhất cũng có thể nói chuyện vài câu. Không cần đâu, nói căng tin đưa thức ăn nhanh đến là được rồi. Bởi vì nghỉ ngơi 3 ngày nên công việc còn rất nhiều việc phải làm, vẫn là nắm bắt thời gian xử lý cho hết, bằng không đến tối sẽ chẳng có thể về nhà đúng giờ. Hiện tại Long Tư Nghị nhận ra chính mình chưa từng có mong về nhà gấp đến như vậy. À, được ạ. Thất vọng lên tiếng, Triệu Tử Đình đi ra ngoài dặn cơm trưa. Tuy rằng không có đi đâu, nhưng hai người cùng ăn thức ăn nhanh trong phòng cũng là không tệ. Triệu Tử Đình trong lòng âm thầm an ủi bản thân. Rất nhanh, Triệu Tử Đình đã quay lại, đặt trên bàn Long Tư Nghị một khay thức ăn phong phú. Có một chút không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn nghĩ có thể ăn ở trong này, nhưng nhìn Long Tư Nghị ý bảo hắn đặt trên bàn, thì liền một bộ dáng không nói gì, thật đúng là không tiện để mở miệng. Thôi chẳng à, ngài không ăn sao? Như vậy thức ăn sẽ nguội đó, đối với cơ thể không tốt đâu. Quan tâm là thật, tuy rằng động cơ có một chút bất lương. Cậu cứ ra ngoài ăn trước đi. Lòng Tư Nghị ngẩng đầu, cũng không nâng lên mà trả lời hắn. Ăn cơm nguội là chuyện đối với một quân nhân vào sinh ra tử như cô, thực sự là quá đỗi bình thường. Đừng nói là cơm nguội, có khi cả cơm cũng không có mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net